Vạn đạo Long Hoàng, chương 3366, không đường thối lui. Gocchuyenaudio.com, hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88 tìm truyện ngay. Từ trước đó cái kia ẩn nặc trận pháp có thể thấy được nơi này đã sớm bị người phát hiện, không có khả năng không có bị người phát hiện. Truy cập truyện 88 để đọc truyện nhanh nhất, nhưng là nơi này, lại không ai chấn giữ. Nơi này lại có một cái lỗ sâu, hơn nữa còn bị ẩn nặc trận pháp che giấu tựa hồ sợ chúng ta phát hiện cái này không thích hợp. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Lam Thương cho mày cũng có một loại dự cảm xấu. Chúng ta đi ra ngoài trước rồi nói, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Lục Minh lập tức nói. Hắn cảm giác chuyện này thật không đơn giản, hắn muốn trước ra ngoài triệu tập người thương lượng một chút. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Đúng lúc này, ầm ầm, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, bên ngoài truyền đến ầm ầm nổ mạnh, mặt đất ở rung động dữ dội lên. Không tốt, bên ngoài đã xảy ra đại chiến, mau đi ra. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Lục Minh hét lớn, bọn họ triển khai tốc độ cao nhất hướng về bên ngoài phóng đi, bọn họ tốc độ cao nhất đi đường, tốc độ quá nhanh, mấy hơi thở, bọn họ liền xông ra khỏi nơi này, đến tới trên mặt đất. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Ầm ầm, thanh âm điếc tai nhức óc từ trên cao phát ra. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Giờ phút này, thiên hồng tinh các nơi đang tỏa ra ánh sáng chói mắt, hình thành một cái to lớn quang cháo, đem toàn bộ tinh cầu bao phủ ở bên trong. Đây là tinh cầu phòng ngự đại trận qua Lam Thương hoàn thiện, lực phòng ngự tăng lên không ít. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lục Minh bọn họ nhìn thấy, ở quang cháo bên ngoài, có từng đạo thân ảnh khôi ngô hiện lên. Mỗi một bóng người, đều tản mát ra khí tức kinh khủng, bá đạo hết sức. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, những cái này thân ảnh, đang công kích tinh cầu này phòng ngự đại trận. Man tộc, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Lục Minh đám người trong lòng chấn động mãnh liệt. Những cái này thân ảnh, tất cả đều là man tộc, bên ngoài tinh không mặt khắp nơi đều là, không biết có bao nhiêu man tộc. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Hơn nữa có chút man tộc tán phát khí tức quá mức kinh khủng, riêng là khí tức liền áp tinh không run không ngừng. Thật là khủng khiếp tu vi. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Lục Minh đám người sắc mặt cực kỳ khó coi. Có chút man tộc tu vi quả thực cao đáng sợ cho dù cách nhau rất xa cũng có thể cảm giác được đáng sợ tới cực điểm uy áp. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, cái kia tuyệt đối đều là thần quân tứ trọng trở lên tồn tại cụ thể cao bao nhiêu căn bản không cảm giác được. Đi, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Lục Minh bọn họ bộc phát tốc độ cao nhất chạy tới nơi trú đóng. Giờ phút này, Lục Minh mang tới chừng 5.000 thủ hạ nguyên một đám sắc mặt tái nhợt nhìn lên bầu trời bên trong. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, những cái này man tộc thực lực quá mạnh căn bản không phải bọn họ có thể đối kháng, chỉ sợ trong chớp mắt liền có thể đem bọn hắn nghiền nát. Nhanh, phá mở tinh cầu phòng ngự trận pháp, cái này lỗ sâu chính là của chúng ta. Chấm, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, bên ngoài bầu trời có man tộc hét lớn, oanh, oanh, gocchuyenaudio.com, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, có càng nhiều man tộc gia nhập tiến công từng đạo vô cùng kinh khủng công kích rơi vào tinh cầu trận hình lớn thành lồng ánh sáng bên trên, để quang cháo không ngừng chấn động. Tiếp tục như vậy, không bao lâu, phòng ngự đại trận liền bị phá mở. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Đây là Lam Thương khoảng thời gian này một mực hoàn thiện củng cố nguyên nhân, bằng không, chỉ sợ đã bị công phá. Lỗ sâu, lại là vì lỗ sâu đến. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Lục Minh sắc mặt cực kỳ khó coi. Lục Minh, chúng ta trúng kế trở thành vật hy sinh. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Lam Thương sắc mặt nghiêm túc nói. Tê hoang, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lục Minh gầm nhẹ, lấy Lục Minh tâm trí, Lam Thương nói chuyện, Lục Minh liền hoàn toàn suy nghĩ minh bạch. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, hắn bị Tê Hoang hố. Trước đó, nơi này là có người trấn thủ, còn bày ra ẩn nấp đại trận, Tê Hoang khẳng định biết rõ nơi này có lỗ sâu, cũng hơn nửa biết rõ man tộc ngấp nghé cái này lỗ sâu, vẫn còn đem hắn phái tới nơi này, đây chính là muốn để hắn đi tìm cái chết. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, phía sau khẳng định có những người khác đang nhúng tay. Lục Minh cắn răng, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, hắn không có đắc tội Tê Hoang tại sao phải giết hắn? Khẳng định thụ những người khác sai xử, Lục Minh đoán chừng, không phải thái tử chính là quốc sư. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, về phần đế kiếm nhất hoặc là thế lực khác không có năng lượng lớn như vậy có thể làm cho Tê Hoang làm việc. Ầm ầm, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Trên bầu trời chấn động càng thêm lợi hại, đại trận run rẩy không ngừng. Phá cho ta, chấm, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Một cái man tộc cường giả hét lớn, thanh âm chấn động tinh không, đây là một vị nhân vật cực kỳ đáng sợ, tu vi tuyệt đối ở thần quân tứ trọng trở lên. Hắn tay cầm chiến phủ, một búa trừ ra, bổ vào quang cháo phía trên. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, quang cháo điên cuồng chấn động, bị trừ ra một đầu vết rách. Phủ chủ, bây giờ nên làm gì? Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, rất nhiều người hỏi Lục Minh, sắc mặt tái nhợt mang theo vẻ sợ hãi. Chờ đại trận phá mở, man tộc đại quân giết tới, chờ đợi bọn họ chỉ có đường chết một đầu. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, đi cái kia lỗ sâu nơi đó, tiến vào lỗ sâu. Lục Minh hét lớn, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, kế sách hiện nay, không có cách nào, chỉ có thể liều một phát. Toàn bộ tinh cầu tinh không, đều bị man tộc bao vây, không có khả năng xông ra ngoài được. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Hơn nữa đối phương cường giả quá kinh khủng, có chút cường giả, chỉ sợ một bàn tay liền có thể đem bọn hắn toàn bộ đánh giết, xông ra ngoài, không có một cơ hội nhỏ nhoi nào. Hướng lỗ sâu xông, có lẽ còn có một chút cơ hội. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, bởi vì, Lục Minh không biết cái này lỗ sâu, là thông hướng nơi nào, vạn nhất là thông hướng Thái Hư Thánh Triều địa phương khác đây. Vậy bọn hắn liền an toàn. Điểm này, từ bố trí xuống ẩn nấp đại trận, đem lỗ sâu che giấu, cũng có thể thấy được vẫn là có khả năng. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, bất quá một lần này, Lục Minh là đã đoán sai. Góc truyện audio.com, Tê Hoang để người bố trí xuống ẩn nấp đại trận cũng không phải là bởi vì lỗ sâu thông hướng Thái Hư Thánh Triều địa phương khác, sợ Lục Minh có đường lui rút đi. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Mà là bởi vì, hắn sợ Lục Minh phát hiện lỗ sâu, bắt đầu ngờ vực trước thời gian rời đi Thiên Hồng Tinh. Đi, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Lục Minh hét lớn, mang theo thủ hạ, hướng về kia cái lỗ sâu phóng đi. Còn tốt, bọn họ chú đóng địa phương, đến lỗ sâu không xa, đều là thần vương cảnh cường giả, tốc độ nhanh bực nào, mấy cái lấp lóe, liền đi tới lỗ sâu địa phương. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Soạt soạt soạt soạt, mà giờ khắc này, quang cháo bên trên vết rách càng ngày càng nhiều, lít nha lít nhít, phủ đầy bầu trời, phòng ngự đại trận, lập tức phải phá. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, đi, Lục Minh không do dự, mang người trực tiếp vọt vào trong huyệt động rất mau tới đến lỗ sâu lối vào. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, đi vào, Lục Minh đi đầu từ tiến vào, những người khác theo sát phía sau, nhao nhao vọt vào lỗ sâu bên trong, biến mất không thấy gì nữa. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, liền ở Lục Minh bọn họ tiến vào lỗ sâu sau mấy hơi thở về sau, Thiên Hồng Tinh phòng ngự đại trận triệt để tan vỡ. Phòng ngự đại trận vừa vỡ, rậm rạp chằng chịt man tộc liền vọt xuống tới. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, bá, bá, nhóm lớn man tộc đi tới lỗ sâu phía ngoài cái cửa vào kia chỗ. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, những con kiến hôi kia xông vào lỗ sâu, chúng ta muốn hay không đuổi theo. Có man tộc mở miệng, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, không cần truy, bọn họ tiến vào lỗ sâu, cũng là chịu chết, tiếp đó, chúng ta phải thật tốt giữ vững cái này lỗ sâu cửa vào, đoán chừng Thái Hư Thánh Triều sẽ có người tới tiến đánh nơi này. Một vị man tộc thủ lĩnh lãnh khốc mở miệng, trong mắt hàn quang lấp lóe. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, một bên khác thế nhưng là thông hướng man tộc địa hạt, xông vào lỗ sâu, cũng chỉ có đường chết một đầu. Thiên Hồng Tinh tinh không xa xôi bên trong, Tê Hoang đứng ở tinh không, đứng chắp tay. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, hắn ánh mắt lấp lóe, phảng phất nhìn xuyên tinh không xa xôi, nhìn về phía Thiên Hồng Tinh phía trên. Rốt cục động thủ sao? Lục Minh, người đi tốt a, ta sẽ báo thù cho ngươi. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Tê Hoang nhàn nhạt mở miệng, khóe môi nhếch lên một tia nụ cười lạnh lùng. Đón lấy, trên người hắn hiện ra từng sợi phù văn, sau một khắc hắn biến mất ở nơi này. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, không lâu sau đó, từng chiếc chiến hạm khổng lồ từ bốn phương tám hướng xuất hiện hướng về Thiên Hồng Tinh nơi này vọt tới. Thiên Hồng Tinh, lập tức bộc phát kinh thiên đại chiến. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, nhưng là tất cả những thứ này, đều cùng Lục Minh bọn họ không quan hệ. Giao diện cho điện thoại, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Cách chương.